Tây Xuất Ngọc Môn, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông trong đầu một đoàn loạn, giống diễn Dương Lý ra ảnh vẻ mặt nhân như ong vỡ tổ đụng đến trượng nhị mạc bố thượng. Nhan sắc trọng điệp, cổ điểm loạn thải, diễn Khang Lý giáp đối thoại. Phân không rõ là thế nào vừa ra, cũng biện không rõ diễn đến kia một chỗ. Trong thư phòng tĩnh thần kỳ, Long Chi Trọng lại ngồi trở lại đi. Linh khởi ấm trà, đem chén Lý Thiển đi xuống trà mặt Trọng lại thêm cao. Ngọc Môn quan kia một lần thân hồn chia lìa, đích xác đỉnh dọa người. Chúng ta cũng không nghĩ tới bão cát sẽ như vậy đại. Tỉnh táo lại sau, có cách sĩ đo lường tính toán ra chúng ta đã thân ở quan ngoài. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Dù sao, xuất quan một bước huyết lưu can. Người cũng thuyết bất hảo Ngọc Môn quan muốn bao lâu hội thân hồn trở lại vị trí cũ. Vạn nhất nó trở lại vị trí cũ thời điểm, chúng ta còn chưa có thể thông qua cửa ải. Kia không thương lượng, trừ bỏ Diệp Lưu Tây. Cái khác mọi người, đều sẽ biến thành thây khô. Đến lúc đó, các ngươi quan ngoại người đi du lịch phát hiện, không chừng lại náo ra cái gì thần bí chuyện xưa. Chưa giải chi mê đến, chính trở về đuổi. Có người đột nhiên phát hiện, tiền phương cách đó không xa, có một chiếc bị hạt cát bán mai Việt dã xe. Xe nhưng là hiếm lạ ngoạn ý. Hơn nữa có xe trong lời nói, trở về tốc độ hội đại đại nhanh hơn. Cho nên Diệp Lưu Tây hạ lệnh, nhường chúng ta chung quanh tìm xem. Xem có thể hay không còn có cái khác thu hoạch. Rất nhanh, chúng ta phát hiện thứ nhất cụ bị vùi lấp thi thể. Long Chi khóe môi cong lên. Mâu gian có chút hứa kỳ dị thần thái. Tựa hồ lại về tới cái kia không đồng dạng như vậy buổi tối. Khi đó, nàng tiến vào trong xe. Đánh đèn pin xem xét. Xe thực tân, thuyết minh không phải bị phế khí xe. Trên xe có ngày thực tươi mới túi trang thực phẩm. Mở phong, dùng cái cặp mang theo. Thuyết minh không lâu phía trước, có người dùng ăn qua. Này phát hiện trong phút chốc nhường Long Chi huyết mạch sôi sục. Nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ cùng trong truyền thuyết, quan ngoại nhân, cách như vậy gần, đây là thiên ban cho cơ hội, chỉ có quan ngoại nhân có thể di ba tcs ba t Diệp Lưu Tây. Kia đoạn thời gian, nàng luôn luôn bí mật cùng Triệu Quan Thọ gặp mặt, trao đổi thảo luận đối phó hạt mắt chi loạn biện pháp. Mỗi lần nói tới hết đường xoay sở khi, Triệu Quan Thọ sẽ thở dài nói. Nếu có thể có cái thích hợp quan ngoại nhân thì tốt rồi. Đáng tiếc à, chúng ta ra không được. Quan ngoại nhân cũng vào không được. Triệu Quan Thọ từng nghĩ tới. Thừa dịp Ngọc Môn quan thân hồn chia lìa thời điểm đi. Màu xám khu, thử thời vận. Có lẽ vừa khéo có thể gặp được vài cái quan ngoại nhân đâu. Hứa lấy số tiền lớn. Làm cho bọn họ hỗ trợ ở bên ngoài làm điệu Diệp Lưu Tây. Tư tiền tưởng hậu. Đường này không thông, đối Ngọc Môn quan mà nói. Thân hồn chia lìa, vốn chính là cực nhỏ gặp. Long gia có thể mạnh mẽ thi pháp, nhưng đối thi thuật giả thương tổn thật lớn. Hơn nữa Ngọc Môn quan ngoại là không người khu. Gặp được quỷ xác suất khả năng đều so với gặp được nhân đại. Lui nhất vạn bước giảng, cho dù thực tay sai thì vẫn gặp được. Phổ thông nhân vật, có thể đối phó được Diệp Lưu Tây sao? Đối phương cầm tiền nhất chạy chi. Bọn họ cũng pháp đuổi theo thảo A. Nhiều lắm sao thiên thời địa lợi nhân hòa. Tài năng hồi môn hắn muốn cục. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể phẫn nộ buông tha cho. Nhưng mỗi lần cho tới nản lòng khi. Tổng còn có thể không cam lòng đề thượng nhất miệng. Long Chi hưng phấn cả trái tim bang bang loạn khiêu. Ít từng đem xe phiên cái để chỉ thiên. Này trên xe thả không ít báo chí. Tạp chí, đều là du lịch bên ngoài tương quan. Trên báo, đại độ dài đưa tin sơn trà tứ đại không người khu kế hoạch. Lại thấy được kế hoạch thư. Cuối cùng có thành viên giới thiệu. Nàng có thế này hậu chi hậu giác phát hiện. Khó trách kia bản trên tạp chí bìa mặt nhân vật là Sương Đông. Hắn là bị mời đến làm hướng đạo. Chính nhìn xem nhập thần. Bên ngoài bỗng nhiên có người sau cửa sổ. Long Chi vừa nhấc đầu. Nhìn đến Diệp Lưu Tây. Diệp Lưu Tây ý bảo một chút nàng trong tay tập. Nhìn cái gì đâu? Long Chi còn chưa kịp trả lời. Cách đó không xa có người kêu to. Chấm, thành chủ, lại phát hiện nhất cổ thi thể. Thất cụ, Diệp Lưu Tây không có gì phản ứng. Vẫn là nhìn chằm chằm Long Chi. Long Chi có chút khẩn trương. Diệp Lưu Tây đối nàng. Luôn luôn đều là không mặn không nhạt. Không thể nói rõ hoài nghi. Nhưng là không có gì hảo cảm. Cho nên nàng ở Diệp Lưu Tây trước mặt. Cho tới bây giờ đều là cẩn thận chặt chẽ. Nàng giương xuống tay lý kế hoạch thư. Thành chủ. Đó là một thám hiểm đội. Đội viên thêm hướng đạo. Tổng cộng là 18 người. Diệp Lưu Tây ngạc nhiên nói. 18 cái. Sắc mặt nàng tiệm chuyển kinh hỉ. Đến cuối cùng. Cơ hồ là đắc ý. Đây là tài ông mất ngựa yên biết phi phúc. Tuy rằng không có thể tẫn khai bác cổ yêu giá. Nhưng ông trời cho ta tặng 18 người. Mắt chủng 18 liên trận là không cần thiết ta lại phí cái gì khí lực. Nói xong, thân thủ chiêu giang chảm đi lại. Phân phó hắn, làm cho người ta cẩn thận ở chung quanh tìm xem. Thi thể hẳn là có 18 cụ. Đừng lậu, Diệp Lưu Tây đi rồi sau. Long Chi thở phào nhẹ nhõm. Thuận tay cầm lấy áp ở dưới cùng kia vài tờ xem. Đây là duy nhất một phần cùng du lịch bên ngoài không quan hệ nội dung. Sương Đông cầu hôn bày ra. Gặp Long Chi tự hồ có chút xuất thần. Sương Đông nhịn không được. Sau đó đâu? Long Chi này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cười cười. Nga, nói đến không nên. Các ngươi phát hiện thứ nhất cụ bị vùi lấp thi thể. Đối, phát hiện thứ nhất cụ. Sau đó là thứ hai cụ, thứ ba cụ, ta tìm được sơn trà kế hoạch thư, nói cho thanh chủ thi thể là 18 cụ, nhưng ngay sau đó, nhìn đến ngươi cầu hôn bày ra, ta tài phản ứng đi lại, còn hẳn là lại nhiều một cái, ta lại khẩn trương lại hưng phấn, tuy rằng khi đó, ta còn không có tường tận kế hoạch, nhưng ta biết, tận dụng thời cơ, khi không lại đến, ta nhất định phải trước bắt lấy cơ hội. Sương Đông nói, thi thể cũng là ngươi cơ hội. Long Chi cười yếu ớt, nàng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, lại buông khi, trong ý cười đều là tự đắc. Lẽ ra lão Lý gia trưởng gia ảnh bí thuật, Lý nên là phương sĩ đứng đầu. Nhưng ngươi có biết, vì sao sẽ bị chúng ta Long gia đè ép một đầu sao? Sương Đông nói, không có hứng thú, ta chỉ muốn biết ta chết là chuyện gì xảy ra. Long Chi thảo cái mất mặt, nhưng nàng muốn nói trong lời nói, người khác là đổ không quay về. Đó là bởi vì chúng ta Long gia có hai hạng tuyệt kỹ, nhất là Long đằng hổ gầm, uy lực vĩ đại, đủ để khu trục yêu trận. Nhị chính là khởi tử hồi sinh yêu chú thuật, thất chỉ huyền, tam chỉ tục hàn thử. Sương Đông có chút nghe không rõ, nhà các ngươi có khó lường cầm phải không? Long Chi vươn tay trái. Một vòng vòng cởi xuống tay phải ngân liên. Thanh âm rất thấp, tiếng lòng. Nói xong, chậm rãi cởi xuống ngân liên yếm khóa. Thân thủ tới liên đầu chỗ. Như là nắm cái gì. Chậm rãi ra bên ngoài rút ra. Sương Đông ngừng thở. Đó là một căn màu bạc tuyến. Xác thực nói, càng giống một đường màu bạc quang. Thẳng tắp căng thẳng nổi tại giữa không trung. Chỉ nửa thước đến dài. Quan nội có yêu. Kêu ngân tầm, cả đời chỉ phun một thước nhất ti, phun hoàn tức tử, phun ra ti, đã kêu tiếng lòng, ngân tầm tàng tiếng lòng, trời sinh chính là tiếng lòng lọ, cho nên ngân tầm tử sau, chúng ta bắt nó thi thể chú thành ngân liên tàng huyền. Chúng ta Long gia truyền nhân, mỗi người đều sẽ tùy thân mang một căn, người đối đàn cổ thục sao, thục trong lời nói nên biết, tiêu chuẩn cầm huyền độ dài. Chính là một thước nhất tả hữu. Sương Đông xem kia căn tiếng lòng. Người dùng nó làm cầm. Long Chi ngữ mang giọng mỉa mai. Xuất ra đi vào. Ta còn ôm cái cầm. Này một căn tiếng lòng. Tiệt hai nửa. Một nửa loại đến trong lòng ngươi. Một nửa ở lại ta này thi thuật. Lại nói tiếp. Người cũng thực may mắn. Tiếng lòng không phải người người đều có thể loại. Phù hợp hai cái điều kiện. Nhất là từ từ kia một khắc bắt đầu, đến bị loại để bụng huyền, cũng không có thể gặp ánh nắng, bởi vì ánh nắng dương khí rất thịnh, mọi việc vừa thấy quang, liền giấu giếm không được. Khởi tử hồi sinh là nghịch thiên mà đi, cho nên kiêng kỵ gặp quang. Nhị là ngươi tử thời điểm không thể có ngoại thương, bởi vì nhân chân khí muốn tồn tại phong bế hệ thống lý. Chẳng sợ chính là trên tay tìm đầu đường tử, đều sẽ làm cho tiếng lòng loại không xong. Cho nên thi thể cũng là của ta cơ hội. Ai nhường ta là long người nhà đâu. Ta thậm chí đều tuyển tốt lắm tối lý tưởng nhân tuyển. Người có nhớ hay không? Các ngươi trong đội, có cái đầu lĩnh, vừa làm ba, nhớ được, ấn tượng rất sâu. Đó là cái 30 xuất đầu nam nhân. Sơn trà tổ chức giả, chính trực tráng niên, tinh lực dư thừa, chẳng những thích tự giá thám hiểm, vẫn là lên núi ham thích giả, lại yêu chạy marathon. Báo chí báo viết thời điểm, đối hắn miêu tả nhiều nhất. Người như vậy, có năng lực, lại hảo khống chế, bởi vì vừa làm ba, thượng có lão hạ có tiểu, thực dễ dàng bị quản chế cho nhân. Vì trở lại thê nhi bên người, giết người phóng hỏa đều sẽ không nhíu. Nhưng vấn đề lại tới nữa. Ngọc môn quan là một đạo loại bỏ quan tạp. Nó không thu người sống. Trừ phi là Diệp Lưu Tây mang đi vào. Mà người chết bị bắt tiến quan chi sau. Vĩnh viễn là người chết. Chẳng sợ có tiếng lòng cũng cứu không được. Lời này có chút vòng nhân. Sương Đông suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được. Long chi muốn dùng tiếng lòng sống lại một cái quan ngoại nhân. Nhưng người kia nếu tử tiến ngọc môn quan, tiếng lòng liền không có tác dụng. Sương Đông cảm thấy buồn cười. Cho nên, người chỉ có thể tại kia phiến màu xám khu cứu người. Nhưng là hiện trường nhiều như vậy hạt mát, người thế nào tránh đi đâu. Hơn nữa các ngươi ở chạy đi, Diệp Lưu Tây sẽ không cho ngươi thực nhiều thời gian lưu lại. Nhân cứu sống, phỏng chừng ngươi nói đều công đạo không xong hai câu. Phải chạy lấy người, đến lúc đó, này căn tiếng lòng đã có thể uổng phí. Long chi mỉm cười, đúng vậy, nhưng may mắn, trời không tiệt đường người. Ta chính do dự thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên có người kêu to. Gì, này một nam một nữ, còn cầm lấy thủ đâu? Những lời này kỳ thật bình thản. Nhưng không biết vì sao, một kích mà trúng, Sương Đông thủ khẽ run, hắn cúi đầu nhìn, hiện tại lòng bàn tay trống trơn, mất đi ý thức tiền kia một khắc, hắn đoán trước đến tử vong vô pháp tránh cho, cuối cùng một cái ý niệm trong đầu chính là nhanh chảo khổng ương thủ. Nói như vậy, tử sau bị nhân siêu cứu, hai người không tới thất lạc, hắn ngẩng đầu nhìn Long Chi, ta chết, đã chết. Hai người đều đã chết, nhưng nói như thế nào đâu, kia cảnh tượng, nhưng là quái cảm động, cũng chính là tại kia cái thời điểm, như hữu thần trợ, ta đột nhiên sửa lại chủ ý, kia một khắc, ta cảm thấy ý nghĩ của ta thật sự là thật là khéo. Ta xem qua ngươi cầu hôn bày ra, các ngươi hẳn là chính ở ngươi nùng ta nùng giai đoạn, không kịp lâu ngày sinh ghét, không kịp tình đạm yêu chí, không có hiểu lầm. Không có quấy nhiễu, không có đổi tâm, như vậy chết ở thịnh khi cảm tình nhiều làm cho người ta khó quên a, một người nam nhân. Tại như vậy thiên tai lý mất đi rồi người yêu, liên thi thể đều không tìm được. Người nói, hắn có phải hay không tâm tâm niệm niệm nhớ cấp cho người yêu nhặt xác đâu. Ta cạn thôi nhất định phải đem nhân mang tiến ngọc môn quan đâu. Ta có thể phóng nhị, đem hắn câu đi lại a, cho nên. Ta lại vô do dự, chi khai cái kia hạt mắt nhân sau, thừa dịp nhân chưa chuẩn bị, cho ngươi loại hạ tiếng lòng. Long già yêu chú thuật, muốn dùng thất chỉ huyền, tam chỉ tục hàn thử ý tứ là, một lần chỉ có thể tục 3 năm mệnh, hiện tại không sai biệt lắm, 2 năm hơn đi, nguy hiểm thật thế nào, may mắn ông trời bảo hộ, ngươi kịp thời đi theo Diệp Lưu Tây vào quan, nếu lại chỉ nhất trí. Người khả năng cũng liền bệnh tim đột phát bỏ mình. Sương Đông, đừng nữa dùng loại này không lễ phép ánh mắt xem ta. Lại nói tiếp, người này 2 năm mệnh là ta cấp. Ta đối với ngươi đủ trân trọng a. Ở kim gia động, răng chảm tưởng lấy tên bắn ngươi. Ta phản ứng đầu tiên chính là đem hắn đẩy ra. Sau này ngươi còn nhớ rõ sao? Có một khối cự thạch tạp hướng ngươi. Ngươi đem Diệp Lưu Tây cấp đẩy ra. Nhưng ngươi thế nào không bị tạp tử đâu? Nghĩ tới sao? Ai dùng chú thuật giúp ngươi đem tảng đá chuyển khai? Sau này phát sinh chuyện, nàng quyết định không cùng Sương Đông nói. Kỳ thật hiện trường nhiều như vậy hạt mắt, có người còn chưa có chết thấu. Việc này không thể gạt được đi. Long Chi bài khai Sương Đông cùng Khổng Ương thủ. Quay đầu nhìn về phía Diệp Lưu Tây. Lớn tiếng nói. Thanh chủ, này có người, còn có khẩu khí đâu? Diệp Lưu Tây kinh ngạc. Phải không? Nàng đi tới, ngồi xổm xuống xem, lại lấy thủ đi thám Sương Đông hơi thở. Long Chi nói. Thanh chủ, ta đưa hắn ra đi tốt lắm. Nói xong, sắc mặt trầm xuống, một tay ách hướng Sương Đông yết hầu. Dự kiến bên trong, thủ đoạn bị Diệp Lưu Tây cấp khống ở, Long Chi ra vẻ không hiểu. Thanh chủ, kỳ thật nàng biết nguyên nhân. Mắt chủng đô thôn, di độc Diệp Lưu Tây bị kim hạt cứu. Cho nên nàng đối đại nạn không chết nhân có một loại nói không nên lời quan tâm. Quả nhiên, Diệp Lưu Tây nói, đã không khó bất tử. Thuyết minh ông trời muốn lưu trữ hắn. Đừng nhúc nhích hắn, làm gì làm loại này tổn hại nhân bất lợi đã sự tình. Long Chi biết vâng lời. Một bộ cung kính bộ dáng. Thanh chủ nói là, Diệp Lưu Tây vẫy tay nhường phương sĩ đi lại. Đợi nhập quan thời điểm, khả năng lại có bão cát. Ngươi tưởng cái biện pháp, đừng làm cho người này bị bão cát mai. Vậy rất đáng tiếc. Long Chi mỉm cười. Hiện tại hồi nhớ tới, kia cảnh tượng thật sự là châm chọc phi thường. Đúng vậy, đại nạn không chết, là ông trời muốn lưu trữ hắn. Lưu trữ hắn vì ta sử dụng. Đến đối phó ngươi, Sương Đông hỏi câu gì? Long Chi không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Ta là muốn hỏi ngươi. Khổng Ương kia trương ảnh chụp. Là ngươi chụp, là, đây là nàng đắc ý chi làm. Long Chi gật đầu, là ta chụp. Lúc đó, nàng đang bị sống phần đem nuốt mà chưa nuốt. Đi thi đôi nhã đan phía trước. Ta nói với Giang Trảm, tiêu diệt mắt chủng, ý nghĩa vĩ đại, hẳn là chụp chút ảnh chụp. Kỷ niệm một chút, hắn không dị nghị, cho nên ta làm cho người ta dẫn theo máy ảnh. Ta chính mình cũng dẫn theo, nhưng chỉ vỗ một chương. Ta đem Khổng Ương chụp rất rõ ràng. E sợ cho tương lai ngươi xem đến ảnh chụp thời điểm. Nhận không ra nàng đến. Ta tưởng, gì một người nam nhân, chỉ cần đối chính mình vị hôn thê không phải hư tình giả ý, nhìn đến cái loại này ảnh chụp, đều sẽ áp dụng chút hành động đi. Cho tới nay, chúng ta đều muốn tìm cái quan ngoại nhân tiêu diệt Diệp Lưu Tây. Này ý tưởng kỳ thật không sai. Sai địa phương ở chỗ, chúng ta cố chấp tưởng đem người kia đưa Diệp Lưu Tây bên người. Đổi cái góc độ suy nghĩ, vì sao không nhường Diệp Lưu Tây đi tìm hắn đâu? Diệp Lưu Tây rời đi một đoạn thời gian, càng phương tiện ta thăm dò cùng đối phó hạt mắt, mà chờ nàng trở lại, hết thảy cũng liền nước chảy thành sông. Sương Đông, mạng của ngươi nhanh đến kỳ. Không nghĩ tục sao? Ô, cách chương.